Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tẩu tẩu, đệ muội, các ngươi đã mở cửa tiệm ở đây sao? Kiều Đan Quế càng gầy hơn, trên người vác một cái giỏ, lờ mờ thấy bên trong có ít rau dại. Chắc là đến bán rau dại, rõ ràng bên ngoài mặt trời đang gay gắt, nhưng nàng vẫn rụt rè, như thể rất lạnh, lại như thể vì nghèo hèn mà thể hiện sự thấp kém. Tóm lại, nàng trông đáng thương hơn trước, chỉ là đôi mắt trũng sâu kia, vẫn theo thói quen liếc nhìn người khác trước. Mạc Thuy Ngữ khẽ cau mày, nhàn nhạt nói, mượn chỗ của người khác, xem có kiếm được miếng cơm không, cả nhà già trẻ, thật sự không đủ ăn. Kiều Đan Quế nhìn sắc mặt trắng hồng của Mạc Thuy Ngữ, đã có dấu hiệu phục hồi dung nhan như trước kia. Quần áo trên người cũng sạch sẽ vừa vặn, vòng eo thon nhỏ không đầy một nắm tay. Mới có mấy ngày thôi mà, mắt nàng sáng, tinh thần tốt, nhìn qua là thấy sống rất sung túc. Không khỏi chua chát nhếch môi, dù sao cũng tốt hơn ở nhà, tẩu tẩu không biết đâu, ở nhà chỉ có phụ thân và tướng công hai người lao động, đại ca. Đan Quế, đừng nói với ta những điều này, không liên quan đến ta. Hơn nữa, sau này đừng gọi ta là tẩu tẩu nữa, ta đã hòa ly rồi. Kiều Đan Quế khẽ há miệng, hình như không ngờ Mạc Thúy Ngữ lại tuyệt tình đến vậy. Trong ấn tượng của nàng, Mạc Thúy Ngữ chính là kẻ cam chịu, không biết nói, không, sẽ vì cha mẹ chồng, vì phu quân mà lên núi đao xuống biển lửa, thậm chí hy sinh cả sự trong sạch của mình, một kẻ ngốc bướng bỉnh. Cho dù lúc đó hòa ly, khẩu khí nàng tuy dứt khoát, nhưng trong mắt vẫn mang theo nỗi buồn, sự tủi thân và đau khổ. Nếu đại ca lúc đó tự mình đi cầu xin nàng, rất có thể sẽ thuyết phục được nàng hồi tâm chuyển ý, nhưng bây giờ, rõ ràng đã khác rồi. Trong mắt Mạc Thúy Ngữ, bình thản không có gì, dường như, thật sự không còn để tâm đến bất kỳ ai trong gia đình họ nữa. Thật sự đã buông bỏ họ rồi, Kiều Đan Quế ngây người đứng đó, không đi cũng không nói lời nào. Mạc Thúy Ngữ, người rất hiểu tính cách của nàng, biết chuyện gì đang xảy ra. Nàng muốn ăn, nhưng vẫn giữ cái lòng tự trọng đáng thương, không tự mở miệng mà chờ người khác chủ động cho, nghĩ rằng như vậy sẽ không mất mặt. Mạc Thúy Ngữ cũng không làm khó nàng, không phải nàng mềm lòng, mà là người này đứng đây khiến người ta phiền lòng, còn ảnh hưởng đến việc buôn bán. Thế là nàng đưa cho nàng ta hai miếng đậu phụ có vẻ ngoài không đẹp lắm. Cảm ơn tẩu, Thúy Ngữ tỷ, Kiều Đan Quế nuốt nước bọt, nhận lấy, chẳng biết dùng gia vị gì mà thơm quá. Ở ngoài xa tít tắp đã ngửi thấy mùi rồi, nếu không nàng cũng sẽ không bị hấp dẫn đến đây, phát hiện ra là tiệm của các nàng mờ. Kiều Đan Quế nhìn Tang Ninh đang chống cằm ngồi bên bàn, không dám lại gần ngồi ăn. Nàng rất sợ Tang Ninh, luôn cảm thấy đôi mắt của nàng ấy có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng người khác. Thế là nàng quay người định đi, Tang Ninh lại lười nhác nói từ phía sau, ăn xong ở đây rồi hãy đi, để lại que tre, còn phải dùng nữa. Kiều Đan Quế nghe xong trong lòng không thoải mái, nhưng ăn của người thì phải chịu lời, vẫn thuận theo mồi xuống, vài miếng là ăn hết đậu phụ. Đệ muội, Thúy Ngữ tỷ, ta đi trước đây. Nàng thẳng lưng, sau khi nàng đi, Mạc Thúy Ngữ liền nhìn sang Tang Ninh. Nàng biết Tang Ninh cố tình giữ nàng lại ăn, que tre có thể tùy tiện mang đi, thái đậu phụ cũng không mất công, Tĩnh Nhã một ngày thái được mấy trăm que. Hơn nữa, que đã dùng rồi sẽ bị đen, căn bản không thể dùng lại lần hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ muội lo nàng ta không ăn, mang về cho Đinh Thị ăn sao? Nàng hỏi, điều này là không thể. Kiều Đan Quế không phải là nàng ngốc nghếch, bản thân chưa ăn no tuyệt đối không thể đưa đồ cho người khác ăn, ngay cả nhị đệ, nàng cũng không cho. Tỷ tỷ tốt của ta ơi, người ngây thơ quá rồi. Tang Ninh, chậc chậc, hai tiếng. Nàng từ 12 tuổi đã tự mình kiếm sống, đủ loại người đã gặp qua nhiều rồi. Loại người như Kiều Đan Quế, mưu mô không sâu, gan không lớn, nhìn cũng không phải kẻ xấu. Nhưng trong bụng toàn là những tiểu xảo, tiểu tính toán. Loại người này, trời sinh là kẻ theo chủ nghĩa vị kỷ. Khi cuộc sống bình yên, có lẽ cũng chỉ vì chút lợi ích nhỏ mà tính toán người khác sau lưng. Nhưng khi tai họa ập đến, loại người này cũng là kẻ không có giới hạn nhất. Dù sao, bản thân mình mới là quan trọng nhất mà. Bây giờ, nàng ta sắp bị Đinh Thị ép đến đường cùng rồi, còn không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa. phòng người lòng không thể không có, vạn nhất nàng ta cầm đồ ăn của chúng ta bỏ độc, rồi cho Đinh Thị ăn thì sao? Á, Mạc Thúy Ngũ giật mình, nhưng nghĩ lại, nỗi lo của Tăng Ninh rất có lý. Kiều Đan Quế vốn không phải người có nguyên tắc, chuyện vu oan giá họa nàng ta làm ra được. Nàng ta quả thực quá đơn thuần, sau này phải học hỏi đệ muội nhiều hơn. Kìa ngươi, còn giật mình nữa, đây chỉ là phòng bệnh hơn chữa bệnh thôi, ta dám chắc, nàng ta vừa nãy còn chưa nghĩ đến chuyện này đâu. Tang Ninh vươn vai, chúng ta đóng cửa đi, hơi mệt rồi. Mệt rồi sao, hay là, ngươi về trước, ta làm thêm một lát, lỡ đâu còn có người đến. Mùi thơm của thịt nướng có thể lan xa, hấp dẫn không ít người bên ngoài, nhưng phần lớn đều đang quan sát, người ta cũng đã lần lượt đi vào. Đợi thêm một lát nữa chắc sẽ có người đến. Không được, ngươi phải nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, trong tiệm không được chỉ có một người. Đừng thấy Tang Ninh đã đáp trả Bạch Nghĩa, nhưng ý thức an toàn của nàng nhất định phải có. Người ta đều ý đông hát, y, ế, p yếu. Một người ở đây, khả năng xảy ra chuyện rất lớn. Hai người thì, nếu có kẻ đến gây rối, ít nhất một người có thể chạy ra ngoài gọi người. Hiện tại công việc buôn bán mới bắt đầu, chưa bận rộn lắm, khi bận rộn hơn, người nhà sẽ đến giúp đỡ. Được, ta thu dọn một chút, Mạc Thúy Ngữ cũng răm rắp nghe lời. Đếm sơ qua, hôm nay thu được hơn 50 đồng, bán được hơn 100 xiên, chứ đi vốn, vẫn kiếm được hơn 20 văn tiền. Thật sự không ít chút nào, chỉ là đậu phụ đã bán hết rồi. Bây giờ thiếu đậu nành, rất nhiều tiệm đậu phụ đã đóng cửa, chỉ còn hai nhà mở cửa, ngày mai phải đi sớm một chút. Mạc Thúy Ngữ vừa dọn dẹp, vừa ghi nhớ tất cả những gì thu hoạch được hôm nay và những thứ cần bổ sung cho ngày mai vào trong đầu. Tang Ninh lười biếng bất động, nàng thực ra là lại đến kỳ nguyệt sự, đến từ nửa đêm qua, ban đầu không nhiều, rỉ rả như ếch nhái tiểu tiện. Vừa rồi như thể đập tan đê vỡ, cảm giác trào ra không ít. Nàng lại nhức eo lại khó chịu, thế là không thể ngồi yên được nữa. Ngay khi định dập lửa, bên ngoài lại có người bước vào. Thơm quá, đây là món gì nướng vậy? Ôi, là tàu trưởng quầy đó ư? Tang Ninh cười chào hỏi. Thì ra là tàu trưởng quầy, người bán chăn đệm và vải vóc. Tàu trưởng quầy đã sớm biết người mở tiệm này là Tang Ninh. Những thương nhân như bọn họ, ai mà chẳng biết từ Ngũ Đức Nguyện đánh cược chịu thua, thua mất 5 gian tiệm cơ chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là giờ phút này, hắn không còn thân thiết như trước. Trước tiên xin lỗi Tang Ninh về chuyện của Ngô Hòa Tài, rồi lại cảm ơn nàng đã tìm được nguồn nước, giúp cuộc sống của bọn họ dễ chịu hơn. Cảm giác có chút quá khách sáo. Không thật lòng, tào trưởng quầy. Chỉ còn 20 sâu mì căn và một bát khoai mỡ chiên viên này thôi. Ngài lấy hết không? Lấy hết ta tính giá rẻ hơn cho ngài. Cho 10 văn tiền thôi. Khoai mỡ chiên viên tặng ngài đó. Tang Ninh hào phóng nói. Khoai mỡ chiên viên. Khoai mỡ chiên viên. Viên. Tào trưởng quầy nhìn khuôn mặt thật thà của Tang Ninh. Lời nói đến bên miệng nghẹn mấy lần. Cuối cùng vẫn không nhịn được. Tang nương tử. Nàng là người đã tìm được nguồn nước cho Lương Châu. Lão Tảo ta rất cảm kích nàng. Ta cũng không phải người nhỏ mọn, nhưng nàng buôn bán phải thật thà. Ý gì vậy? Ta sao lại không thật thà? Khoai mỡ chiên viên này là được chiên dầu đó. Dầu đắt thế mà tặng ngài còn chê. Quận thủ đại nhân đến ăn ta còn không nỡ tặng đâu. Không phải chuyện này. Thế là chuyện gì? Ta hình như gần đây không có giao dịch gì với ngài cả mà. Tang Ninh thực sự không nghĩ ra mình đã đắc tội với người này ở đâu. Nàng, ai, nói thế này đi, nhà ta gần đây có thêm hai con gà con, cách chương.